Vợ cả nhàn nhã, chương 9, gia phủ tam, góc truyện audio.com. Đỗ Oánh Nhiên hứng thú nhìn tiểu nha hoàn kêu ra tiếng kia. Như Mạc, Liễu cô nương nhỏ giọng nói. Đỗ cô nương không phải cố ý. Liễu cô nương khuê danh gọi Liễu Liên An. Nàng không cần biết Đỗ Oánh Nhiên có nghe trộm được mình cùng biểu ca nói chuyện hay không. Chính là bởi vì cùng biểu ca không có tiến triển. Phát hiện biểu ca đối đãi mình vẫn giống như hài đồng. Phát tiết với Đỗ Oánh Nhiên một phen thôi. Mặc kệ Đỗ Oánh Nhiên có nghe được bọn họ nói chuyện hay không. Liễu Liên An đều làm Đỗ Oánh Nhiên thành người chịu tội nghe lén. Thanh âm Liễu Liên An tuy rằng nhỏ, lại làm cho người ở bốn phía nghe được rõ ràng. Còn có vài thiên kim tiểu thư không có đi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt nhìn Đỗ Oánh Nhiên mang theo địch ý, nghe được lời nói của nha hoàn. Liền ngay cả Mạnh Thư Trì cũng nhíu mày lại, lúc này cũng bước nhanh đi tới hướng giá sách nơi này. Liễu Liên An liếc liếc Như Mặc một cái, Như Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đôi mày xinh đẹp của Liễu Liên An giãn ra, ở trước mặt biểu ca, lại có thể biểu hiện một phen. Đỗ Oánh Nhiên ngại cầm nguyên bộ, hoàng đế nội kinh, rất nặng, lúc này thả lại trên giá sách, trên mặt vẫn mang theo cười, nói, Liễu cô nương vừa nói, liền định tội cho ta, cái gì gọi là ta không phải cố ý, ta là cố ý nghe lén. Hay cố ý khi dễ tiểu thư nhà ngươi, khuôn mặt này của Đỗ Oánh Nhiên ngày thường dễ thân, hơn nữa nói chuyện có trật tự. Lúc này ánh mắt chúng nữ nhìn Đỗ Oánh Nhiên, hơi giảm địch ý, ngược lại thập phần tò mò chuyện tình phát triển kế tiếp. Sắc mặt Liễu Liên An đỏ lên, như là đã bị kinh hách, lui về phía sau từng bước, ta không phải chỉ cô nương cố ý nghe lén, ý của ta là, cô nương đứng ở chỗ này. Trùng hợp nghe được ta cùng biểu ca nói chuyện thôi. Nha hoàn tên là Như Mặc kia hừ lạnh một tiếng. Thanh âm lang lảnh nói. Biểu thiếu gia xuất môn. Từ trước đến nay có vài cô nương không biết thẹn thùng tưởng nhớ. Rõ ràng là ngươi nghe lén. Như Mặc, đừng nói nữa. Liễu Liên An cẩn thận kéo kéo y phục nha hoàn. Hai người liên nhi biểu muội cùng nha hoàn Như Mặc của nàng. Một người vai phản diện một người chính diện. Vô cùng náo nhiệt, Đỗ Oánh Nhiên nghĩ, nàng vốn không phải cố ý nghe lén, vị trí hai người đứng vừa vặn cách mình rất gần, hơn nữa Mạnh Thư Trí cùng mình có sâu xa, thuận tay đẩy thuyền thôi, bị Liễu Liên An cùng nha hoàn của nàng biểu hiện một phen. Nàng thành hạng người trộm cướp cố ý nghe lén bọn, còn khi dễ Liễu Liên An, biểu muội, sao lại thế này, lúc này Mạnh Thư Trí cũng đi lên tiến đến. Cúi đầu hỏi biểu muội, biểu ca, Liễu cô nương lắc đầu, chẳng qua có chuyện hiểu lầm nhỏ thôi. Liễu Liên An lấy lòng cười cười với Đỗ Oánh Nhiên, Đỗ Oánh Nhiên không có biểu tình gì. Liễu Liên An như là bị dọa, lại vội vã lui về phía sau, dẫm làn váy, thời điểm lung lay sắp đổ. Liễu Liên An kinh hô một tiếng, Mạnh Thư Trí ngay tại phía sau Liễu Liên An, không chút nghĩ ngợi, lập tức tiếp được biểu muội. Biểu muội, ngươi không sao chứ? Mạnh Thư Trí nói, vô sự. Liễu Liên An đỏ mặt lên, lắc lắc đầu, biểu ca, thanh như văn nhuế, nhắc nhở chuyện Mạnh Thư Trí còn ôm mình. Sau khi Mạnh Thư Trí buông lỏng Liễu Liên An ra, Liễu Liên An rất nhanh để ý xiêm y tuấn nam mỹ nhân. Hai người có thể nói là cực xứng. Đỗ Oánh Nhiên nhìn Liễu Liên An thời thời khắc khắc xoát tồn tại cảm trong lòng biểu ca. Cúi đầu nói, ta luôn luôn ở tại nơi này xem, hoàng đế nội kinh, vài ngày trước đó bị phong hàn, nhìn đến y lý bên trong, hơi có chút tâm đắc, ta cũng chưa từng khi dễ Liễu cô nương. Liễu Liên An việc không ngừng gật đầu, đúng rồi, Như Mạc, mau xin lỗi Đỗ cô nương, nơi này vốn là nơi nhã nhặn, ngươi cao giọng ồn ào như vậy, còn thể thống gì, lần sau, ta cũng không mang ngươi đi ra. Như Mặc tâm không cam lòng không nguyện nói xin lỗi. Không có người để ý chuyện Đỗ Oánh Nhiên cố ý hay là vô tình nghe lén hai người nói chuyện hay không. Mà là đem ánh mắt đặt ở trên người Liễu Liên An cùng Mạnh Thư Trí. Một người giống như tùng thụ lang lảnh dưới ánh trăng. Một người giống như hoa sen rào rào dưới ánh trăng. Chúng nữ trong lòng các hữu đam chiêu. lời nói Liễu Liên An thật cẩn thận. Đỗ Oánh Nhiên nhìn nàng một cái, ôm lấy sách trên giá sách liền lặng yên rời đi. Liễu Liên An nhìn biểu tình Đỗ Oánh Nhiên tự tiếu phi tiếu, nhảy dựng trong lòng, tay phải vuốt ngực một cái. Sau khi trấn định thần sắc, nhỏ giọng nói với biểu ca, nha đầu của ta không hiểu chuyện, nhiễu biểu ca hưng trí. Không đợi Mạnh Tư Trí nói cái gì, lại cười yếu ớt nói, nha đầu như mặc kia có một điều tốt nhất, chính là chân thành, không thể thấy ta chịu ủy khuất. Ngoại tổ mẫu cũng bởi vì duyên cớ này, đem như mặc thưởng cho của ta. Liễu Liên An gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, ngoại tổ mẫu nói tính tình của ta rất mềm mại, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mạnh Thư Trì nghĩ nghĩ nói, tính tình của ngươi quả thật như thế, cũng nên có nha hoàn mạnh mẽ chút như vậy. Nguyên bản Mạnh Thư Trí còn muốn nói như mặc, nghe được Liễu Liên An nói như thế nói, cũng liền bỏ tâm tư. Mạnh Thư Trí đối với Đỗ Hoành Nhiên có chút ấn tượng. Vừa rồi thời điểm đang nói đến Thái Hòa Đế, thời điểm Đỗ Hoành Nhiên nghe được chỗ thích thì ánh mắt tỏa sáng, cũng sẽ hơi hơi gật đầu, tươi cười trên mặt lại ngọt ngào khả nhân. Chính là bởi vì lời nói vừa rồi của Liễu Liên An, ấn tượng tốt đối với Đỗ Hoành Nhiên đã suy giảm lớn. Theo như lời nói của Liễu Liên An đến xem, đầu tiên tất nhiên là Đỗ Hoành Nhiên nghe lén lại khi dễ biểu muội, mới bị như mặc bênh vực kẻ yếu. Lúc này Đỗ Hoành Nhiên cũng ra thư cục, Diên Vĩ cùng Kiếm Lan quả nhiên ở cửa sau thư cục. Kiếm Lan tiến lên tiếp nhận sách vở Đỗ Hoành Nhiên đang ôm trong tay. Diên Vĩ biết chữ, nhìn bộ, Hoàng đế nội kinh, có chút kỳ quái, nhưng không có mở miệng hỏi cái gì. Nha đầu tên là Kiếm Lan lại trầm mặc không nói. Đỗ Hoành Nhiên nghĩ may mắn lúc này đây không có mang Hải Đường lại đây. Nghĩ đến tính tình Hải Đường, Đỗ Hoành Nhiên liền cảm thấy có chút đau đầu. Nếu là Hải Đường ở đây, hôm nay thấy chuyện Mạnh Tư Trí chỉ sợ ngày thứ hai các nhân vật mấu chốt cao thấp trong phủ đều biết. Tính tình Diên Vĩ ta biết, Đỗ Hoành Nhiên mở miệng. Kiếm Lan, chuyện hôm nay thấy Mạnh công tử, ta hy vọng không có người thứ tư biết, ngươi hiểu chưa? Ngữ khí Đỗ Hoành Nhiên tuy rằng nhẹ phiêu phiêu, trên người Kiếm Lan lại ra mồ hôi tinh mịn. Tiểu thư chỉ ở trong thư cục mua sách, eo Kiếm Lan cong thành con tôm. Đỗ Hoành Nhiên cười khẽ nói, là một nha hoàn thông minh. Kiếm Lan nâng thân mình lên, xiêm y cơ hồ bị mồ hôi lạnh thấm ướt, niên đại này cũng không có đồng hồ. Ở các góc đường bên trong kinh thành sẽ có chuông lớn, mỗi khi qua nửa canh giờ, sẽ có người sao vang tiếng chuông, làm cho người ta biết canh giờ lúc này. Đỗ Hoành Nhiên nghe chuông vang 11 tiếng, nói, đi tiên tạm cư ăn bữa cơm trước. Tiên tạm cư cách thư cục cũng không quá xa, đi ước chừng 100 bước, liền đến. Đỗ Hoành Nhiên nhìn 3 chữ tiên tạm cư tùy ý tiêu sái. Tiêu sái mang theo phiêu nhiên dục tiên trong lòng thầm than một tiếng hảo. Ở dưới sự ảnh hưởng của Gia Gia, đối thư pháp rất có thành tựu, tuy rằng viết một tay chữ nhỏ châm hoa, thích nhất cũng là lối viết thảo tùy ý, cố tình ở trong phủ tác phẩm lối viết thảo tốt cũng không nhiều. Tiểu thư, Diên Vĩ mở miệng, thanh âm Kiếm Lan cũng đồng thời vang lên. Thúy Sinh sôi nói, nô thì nghe nói, ở trong tiên tạm cư cũng treo thi họa. Ân, Đỗ Hoành Nhiên lên tiếng, lại đi về phía trước. Diên Vĩ nghe được lời Kiếm Lan nói, liếc mắt nhìn Kiếm Lan một cái. Kiếm Lan lấy lòng cười cười với Diên Vĩ, mặt Diên Vĩ không chút thay đổi chuyển tầm mắt. Lầu hai là chỗ trang nhã, chỉ dùng bình phong cách ra, dùng bữa ở đại sảnh lầu một cũng vô cùng náo nhiệt. Tiểu nhị mang theo tươi cười, ân cần đón khách nói, không có nhã gian. Diên Vĩ nói, xin lỗi khách quan, lầu 3 vừa rồi đã đầy, chỗ trang nhã ở lầu 2 là bình phong cách ra, không quấy nhiễu nhã khách được. Tiểu nhị nói, vậy lầu 2, Đỗ Hoành Nhiên nói, được rồi. Tiểu nhị cười nói, vài vị, thỉnh. Đỗ Hoành Nhiên thấy tiên tạm cư quả nhiên bố trí lịch sự tao nhã, tùy ý có thể thấy được thi họa treo chung quanh. Chính là rốt cuộc không có kinh diễm bằng 3 chữ tiên tạm cư. Đến lầu 2, liền thấy chung quanh dùng bình phong cùng loại nhưng là bất đồng hình vẽ ngăn cách xảo diệu. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thanh âm của khách, nhưng không thấy mặt, bình phong trước mặt độ hoành nhiên là thanh đường liên hoa. Phía trên có một bài thơ nhỏ, rất thú vị là, bài thơ này cũng không phải giống như văn nhân nhà thơ bình thường vịnh ngâm hoa sen gần bùn mà không nhiễm. Mà là nói hoa sen so ra kém củ sen, điều này làm cho nàng nghĩ tới cô nương tên là Liên Nhi biểu muội. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tiểu thư, nghĩ tới cái chuyện gì thú vị, Kiếm Lan nhẹ giọng hỏi, nàng xem ra Diên Vĩ là người tính tình trầm mặc, mà từ sau khi tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, đối với hải đường thập phần không thích, lần này đi ra là cơ hội của nàng, Độ Hoánh Nhiên hơi hơi nghiêng đầu. Không có gì, chính là nghĩ đến một chuyện thật là thú vị. Đúng rồi, Kiếm Lan, ngươi có biết chữ, nô tỳ nô độn, bản thân nguyên bản nhận thức vài chữ, cũng không nhiều, Kiếm Lan nói, nga, Độ Hoánh Nhiên nói, ngươi nói xem, nhận thức chữ gì, Độ Hoánh Nhiên là người học y, tự đắc nhất đó là trí nhớ của mình, nhất là vừa đến thời đại này, lại dụng tâm quan sát hoàn cảnh quanh thân. Nàng nhìn ngón tay Kiếm Lan nhúng nước viết xuống chữ có thể nhìn thấy trong viện. Gật gật đầu nói, ngươi có tâm, ngươi là tại sao vào phủ, ngoài phủ còn có thân nhân của ngươi. Trong lòng Kiếm Lan run lên, giọng điệu lại thập phần trầm ổn nói. Sau cha mẹ nô tỳ song vong, cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, vài năm trước chị dâu vào cửa, lại thêm cháu, liền cùng trong phủ ký văn tự bán đứt. Độ Hoánh Nhiên thấy Kiếm Lan nói chuyện có trật tự rõ ràng. Một đôi mắt linh động hắc bạch phân minh, biết được nàng là người thông tuệ. Nói, ta đã biết, lúc này tiểu nhị đưa thức ăn tới, liền không hề nói nữa. Kiếm Lan cũng không thất vọng, thối lui đến một bên, nhìn Diên Vĩ bày thiện cho Độ Hoánh Nhiên. Tiên tạm cư không chỉ gì có hảo thi hảo câu, đồ ăn cũng là gắn bó lưu hương. Mỹ vị chi cực, liền ngay cả Độ Hoánh Nhiên xưa nay chú trọng dưỡng sinh cũng dùng nhiều nửa chén cơm. Sau ngọ thiện, đang nước trà bốc khí nóng. Đến tiêu thực, còn có chút thời gian. Độ Hoánh Nhiên nói, ta muốn đi ngõ nhỏ thi đậu. Ngươi đi mướn một chiếc xe ngựa. Lão gia vẫn chưa về. Diên Vĩ nói, ta biết. Độ Hoánh Nhiên nhẹ nhàng chớp động lông mi thật dài. Tay nàng đang cầm trà nóng có chút run run. Diên Vĩ không chú ý tới. Động tác nhỏ này bị Kiếm Lan lưu ý đến. Ta chỉ muốn đi xem. Độ Hoánh Nhiên mở miệng nói giống như thở dài. Cách chương.